Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, Ái Tu La. Thấy không có người dám nói, Cổ Phong tiếp tục nói, ta chỉ quản tu hành, Bắc Viện bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không tham dự, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không cần tới quấy rầy ta. Bằng không, mở miệng phía dưới, Cổ Phong chân bỗng nhiên đạp mạnh. Lúc này, lấy Cổ Phong bàn chân làm trung tâm, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, khuếch tán ra, mọi người thấy cảnh này, lúc này lại là khẽ run rẩy. Gia hỏa này tu vi thật chỉ có 72 mạch sao? Quái vật, 10 phần quái vật a. Cổ Phong vung tay lên, tất cả hoàng kim phi kiếm đều dung nhập thể nội, tiếp lấy hắn quay người đi vào trong đình viện. Lần này, không còn có người ngăn cản. Nhìn lấy Cổ Phong đi vào đình viện, tất cả mọi người đều là thật dài hô một hơi. Giờ phút này, mọi người tại đây, không phải quỳ, chính là nằm, cơ bản bên trên đều là trọng thương mang theo. Tràng diện như vậy, như Bắc Viện mới vừa cùng Kỳ Tha Viện quyết chiến một phen, ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy đều là vẻn vẹn chỉ một người tạo thành. Mục ca, chúng ta liền tính như vậy sao? Nếu quả thật để Phong Lạc Trần làm viện thủ, sau này chúng ta có thể không sống yên lành được. Lam Hải đi đến Mục Lôi bên cạnh, sắc mặt khó coi mở miệng. Người trước đem hôm nay tiền căn hậu quả cáo chi với ta, ăn ngay nói thật, không cho phép có một chút giấu giếm. Mục Lôi nhìn về phía Lam Hải mở miệng. Hôm nay, Lam Hải lập tức đem sự tình kể lại một phen. Ba, Mục Lôi trực tiếp hút mana biển một cái tát mạnh, nổi giận quát mở miệng. Ngu xuẩn, Mục ca, ta, Lam Hải một mặt ủy khuất, nhân ra giúp các ngươi giải trừ ác mộng là tình cảm, không giúp là bản phận. Cái này Phong Lạc Trần chưa bao giờ làm ra cái gì quá phận sự tình. Các ngươi hết lần này tới lần khác không được để bọn hắn tiến vào Bắc Viện. Cuối cùng, để hắn giận dữ, biến thành bây giờ cảnh tượng như vậy, còn liên lụy lão tử, một đám ngu xuẩn. Mục Lôi lúc này tức giận một câu. Lam Hải đám người lúc ấy là tức giận, giờ phút này ngẫm lại, xác thực nhân ra giúp ngươi không giúp ngươi, giống như đều không có vấn đề gì. Dù sao Phong Lạc Trần không thua thiệt bất kỳ người nào, mà đại gia bởi vậy đối địch. Bây giờ kết quả, quả nhiên là đại gia tự tìm. Lam Hải mở miệng. Mục ca, nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền. Chúng ta thù oán đã kết. Phong Lạc Trần tại Bắc Viện một ngày, không phá chúng ta liền không được an bình. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó. Ba, Lam Hải chưa nói xong, Mục Lôi lại là phiến hắn một cái tát mạnh. Tức giận mở miệng. Ngươi một cái đầu óc heo, bây giờ còn chưa thanh tỉnh, ngươi nhìn không thấy Phong Lạc Trần thực lực sao? Coi như lão tử đều bị hắn miểu sát, chủ thành các trong nội viện cũng chỉ có hắn ba viện 90 mạch viện thủ khả năng đánh bại Phong Lạc Trần. So với Phong Lạc Trần, hắn ba viện mới là chúng ta tử địch, hiểu không? Thế nhưng là cái dám. Nếu không phải ngươi thằng ngu này đắc tội Phong Lạc Trần, ta tốt sinh lôi kéo. Có Phong Lạc Trần như vậy chiến lực, ta Bắc Viện thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại tốt, Phong Lạc Trần tất cả đều mặc kệ, chúng ta cũng đều bởi vậy trọng thương. Mục Lôi trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lam Hải mở miệng, Mục ca, vậy chúng ta phải làm gì? Một mực sống ở hắn dưới dâm uy sao? Cái này Phong Lạc Trần không giống ngang ngược càn rỡ người. Nếu như hắn thực sự là cái loại người này, ngay từ đầu cũng sẽ không cùng ngươi bình thường ngôn ngữ, trực tiếp đem toàn bộ các ngươi đánh ngã, không phải càng thêm dùng ít sức. Huống hồ hắn đã nói qua, chuyện hôm nay dừng ở đây, từ đó chúng ta không quấy rầy Phong Lạc Trần bất cứ chuyện gì. Hắn có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều phải toàn lực thỏa mãn. Lấy hắn phẩm tính hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Mục Lôi phân tích mở miệng. Đại ca, ngươi thế nào xác định hắn sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức? Lam Hải do dự. Mục Lôi một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng. Tên điên cắn Phong Lạc Trần một hơi, Ngươi cho rằng lấy Phong Lạc Trần thân phận sẽ còn cắn trở về sao? Đương nhiên hội. Lam Hải lập tức hung hăng gật đầu. Ngu xuẩn, ai nói cho ngươi? Phong Lạc Trần, ta không để ý tới hội đình viện bên ngoài đám người ngôn ngữ. Cổ Phong tiến vào đình viện về sau, lập tức bị trong đình viện một ngôi tượng đá hấp dẫn. Đây là một tòa thuần hoàng kim chế tạo tượng đá. Đây là một tòa hình người tượng đá. Chỉ là tượng đá này không có dung mạo. Hắn thân mang cổ lão phục sức. Từ thân thể bên trên, cũng không phân rõ nam nữ. Căn cứ bát thống lĩnh nói, mỗi một tòa hoàng kim thạch tượng, đều có thể cảm ngộ ra rất nhiều thứ. Một chút thiên tư chắc việt người, có thể từ đó cảm ngộ ra thuộc về bản thân hoàng kim hóa linh. Bắc viện hoàng kim thạch tượng, bản thân phong ấn, nghe đồn là bởi vì một tên họ nay võ giả đến về sau. Dẫn đến, Cổ Phong hoài nghi, cái này họ Vũ người, chính là cha mình. Cổ Phong ánh mắt, ngưng tụ tại cái này hoàng kim thạch tượng mặt bên trên. Mặt mũi này bên trên, không có dung mạo. Cổ Phong lại muốn từ trong được ra một chút ra sao? Phong đại sư, tượng đá này sớm đã vô dụng. Giờ phút này, một bên một thanh âm vang lên. Cổ Phong xem xét, là Mục Lôi chẳng biết lúc nào đi đến Cổ Phong bên người. Cụ thể nói một chút. Cổ Phong nhạt nói, kỳ tha viện hoàng kim thạch tượng, chỉ cần dùng hoàng kim chi lực dẫn động, lấy tâm cảm ngộ, trong đầu đều sẽ mơ hồ hiện ra một loại hoàng kim sinh linh hình thức ban đầu. Lâu dài quan sát, cái kia hoàng kim sinh linh hình thức ban đầu, lại biến thành chân chính hoàng kim sinh linh. Mà ta Bắc viện hoàng kim thạch tượng, bản thân phong ấn, thấy thế nào, cũng sẽ không dẫn xuất ra sao hoàng kim sinh linh hình thức ban đầu. Chúng ta Bắc viện võ giả hoàng kim sinh linh, đều là từ mình cô đọng. So kỳ tha viện võ giả hoàng kim sinh linh kém rất nhiều. Mục Lôi mở miệng nói ra. Cổ Phong như cũ nhìn lấy chương này không có khuôn mặt mặt. Quả nhiên, trong đầu không có bất kỳ cái gì cảnh tượng hiển hiện. Lập tức, Cổ Phong không có quan khán. Quay người đi vào lầu các. Phong đại sư. Sau lưng Mục Lôi thanh âm vang lên. Đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn bế quan lâu dài tu hành. Không có trọng yếu sự tình sẽ không đi ra. Cổ Phong nhạt nói. Đi vào lầu các. Như thế, Mục Lôi mới hô dài khẩu khí. Chín mạch cuồng đồ. Phong đại sư. Phong Lạc Trần một tên. Mới vừa tiến vào chủ thành chính là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mà cái này Phong Lạc Trần quả nhiên không để cho đại gia thất vọng. Hắn mới vừa tiến vào chủ thành Bắc Viện. Chính là có đại động tác. Không còn là thiện tâm Phong đại sư. Không cho bất luận kẻ nào giải trừ ác mộng. Ngược lại cường hoành xuất thủ. Đem Bắc Viện người. Từ đầu ngược đến vĩ. Trong lúc nhất thời. Thành Bắc Viện bá chủ. Không còn có người dám trêu chọc tồn tại. Nên biết đạo. Cái này Phong Lạc Trần vẻn vẹn 72 mạch A. Mặc dù Bắc Viện cô đơn. Nhưng này viện thủ Mục Lôi dù sao cũng có 85 mạch. Bây giờ Phong Lạc Trần vẻn vẹn 72 mạch liền ngược khắp Bắc Viện. Thật sự để cho người ta cảm thán. Gia hỏa này quả nhiên là cái yêu nghiệt. Đây hết thảy, tự nhiên cũng gây nên hắn ba viện viện thủ chú ý. Đông trong nội viện, Đông Viện bây giờ vì tứ viện đứng đầu. Đông Viện viện thủ, chính là Tu La bảng bài danh đệ nhất cao thủ. Ái Tu La, tỷ tỷ, cái này Phong Lạc Trần khí thế hung hăng. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành Bắc Viện viện thủ. Một tên thân mang hoàng y tuổi trẻ nữ tử. Hướng về phía bên cạnh. Một tên nữ tử mở miệng nói ra. Cái này nữ tử. Thân mang áo trắng. Thân thể xinh đẹp. Mặt bên trên được màu hồng khăn che mặt. Dung mạo như ẩn như hiện. Lại là nhìn chi không rõ. Không nói hắn dung mạo. Vẻn vẹn lấy chỉnh thể tản mát ra mỹ lệ. Chính là có thể để bình thường nam tử thần hồn điên đảo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.